Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1063, Nguyên Thái Hư phẫn nộ. Mà lúc này nguyên giới lại là như thế lưu truyền một tin tức. Đó chính là thần giới đế tử cố ý cùng vân giới thông gia. Muốn nạp vân giới hai vị công chúa. Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm là thị thiếp. Vân giới nhỏ yếu. Nguyên giới đối với vân giới cũng là không có bao nhiêu chú ý. Tin tức này không có ở ngoài mặt gây nên quá lớn oanh động. Nhưng là trong bóng tối. Tin tức này lại là truyền bá cực lớn. Nguyên giới không ít người người hữu tâm đem việc này âm thầm ghi vào trong lòng. Bắt đầu chú ý việc này. Cái kia Vân Diệu Âm. Tựa hồ chính là đương kim nguyên giới đế tử Nguyên Thái Hư Hồng Nhan Chi Kỳ A. Những cái kia Nguyên Thái Hư những người phản đối. Cũng là đem ánh mắt chú ý đến đế tử cung bên trong. Bọn hắn biết rõ tất nhiên sẽ có một trận trò hay trình diễn. Mà nguyên giới rất nhiều các lão tổ. Biết được tin tức này. Càng là đề phòng mấy phần. Bọn hắn trải qua vô số sóng to gió lớn. Đối với những chuyện này cực kỳ mẫn cảm. Trong lòng biết rõ việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mà lại bọn hắn cũng là biết rõ Nguyên Thái Hư tính cách. Biết rõ Nguyên Thái Hư trên thực tế cũng coi là một cái tính tình bên trong người. Thậm chí một chút lão tổ phái ra tâm phúc giám thị đế tử cung. Giám thị Nguyên Thái Hư nhất cử nhất động. Sợ vị này đế tử nhất thời xúc động phía dưới. Ủ thành đại họa. Mà càng nhiều. Thì là thờ ơ lạnh nhạt. Chính là chờ lấy Nguyên Thái Hư phạm sai lầm. Mà đế tử cung bên trong. Nguyên Thái Hư thần sắc phẫn nộ đến cực điểm. Tức xùi bọt mép. Mà tại bên tay hắn. Đặt vào một phong thư. Chính là Vân Diệu Âm tự tay viết thư. Vãn Ngư Nhi biết rõ can hệ trọng đại. Lấy cực nhanh tốc độ liền đem phong thư này đưa cho đến nguyên giới. Mà Nguyên Thái Hư nhận được phong thư này về sau. Lúc này là vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà còn có người có dũng khí đoạt người trong lòng của mình. Nguyên Thái Hư yêu cực kỳ Vân Diệu Âm. Một lòng muốn cùng Nguyên Diệu Âm kết làm đạo lữ. Giữa hai người cũng là tình như ý hòa. Chỉ là hiện tại hắn tại nguyên giới địa vị bất ổn. Lúc này mới không có đem Vân Diệu Âm nhận lấy. Không nghĩ tới Vân Diệu Âm lại là nhận lấy thần giới đế tử thăm dò. Muốn nạp làm thị thiếp. Cái này khiến Nguyên Thái Hư như thế nào có thể chịu được bực này vô cùng nhục nhã. Thần giới đế tử. Chấm ngoặc kép. Nguyên Thái Hư thấp giọng khẽ nói cái tên này. Nhưng là trong lời nói lại là tràn đầy thật sâu hận ý. Nguyên bản Nguyên Thái Hư đối cái này dã tâm bừng bừng thần giới đế tử liền 10 điểm không có hảo. Cảm, hắn cho rằng như thế chư thiên khẩn trương thế cục đều là từ thần giới đế tử tạo thành. Phá vỡ vô số năm qua chư thiên cân bằng. Bây giờ thần giới đế tử lại là thăm dò người trong lòng của hắn. Thù mới hận cũ phía dưới. Nguyên Thái Hư mặc dù cùng Tần Đình làm vị che mặt. Nhưng là đã là đem coi là không chết không thôi cừu địch. Mà Nguyên Thái Hư cũng là biết rõ lúc này không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem Vân Diệu Âm theo vân giới nhận lấy. Tại thần giới sứ giả đến trước đó liền đem cùng Nguyên Diệu Âm kết làm đạo lữ. Đến lúc đó thần giới liền xem như lại ngang ngược càn rỡ. Chỉ sợ cũng không làm chúng đi đòi hỏi nguyên giới đế tử đạo lữ. Đây cũng là hắn cùng Vân Diệu Âm ở giữa duy nhất cơ hội. Nghĩ tới đây, Nguyên Thái Hư trầm giọng hướng phía một bên hầu cận nói. Gọi Thành Du Nguyên tới. Bản điện có chuyện tìm hắn. Vị kia hầu cận đã sớm là bị Nguyên Thái Hư trước đó phẫn nộ thần sắc. Sợ ngây người. Nghe vậy tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Đi tìm Thành Du Nguyên. Thành Du Nguyên chính là Nguyên Thái Hư một vị tâm phúc. Cũng là nguyên giới một vị đỉnh cấp thiên kiêu. Địa vị không thấp. Có hắn ra mặt tiến về vân giới đem Vân Diệu Âm đón trở về. Hẳn không có người dám ngăn trở. Sau một lát, Thành Du Nguyên liền vội vàng chạy tới. Thần sắc mang theo thật sâu sầu lo. Còn chưa chờ Nguyên Thái Hư phân phó. Thành Du Nguyên cũng đã là trước nói ra. Điện hạ thế nhưng là vì Diệu Âm công chúa một chuyện. Nguyên Thái Hư đầu tiên là giật mình. sau đó trong lòng lại là trầm xuống, trầm giọng nói, ngươi làm sao biết rõ việc này? Thành Du Nguyên thở dài nói, điện hạ, hiện tại việc này ở bên ngoài đã là truyền khắp, cơ hồ là đến mọi người đều biết tình trạng. Mấy vị kia lão tổ đã cảnh cáo ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà Nguyên Thái Hư thần sắc lập tức trở nên mấy vị âm trầm, mặt trầm như nước, thầm nghĩ không được. Hắn đương nhiên là biết rõ mấy vị kia lão tổ ý nghĩ, sẽ không để cho nguyên giới vì một cái nữ nhân liền đắc tội thần giới. Hắn dự định chính là tại chuyện sự tình này còn không có truyền ra trước đó, đem Vân Diệu Âm đón trở về, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, những cái kia lão tổ liền xem như lại không đầy, cũng chỉ có thể là nắm vuốt cái mũi nhận. Nhưng là bây giờ sự tình đã là truyền ra, mấy vị kia lão tổ có đề phòng, đương nhiên là sẽ không để cho hắn đem Vân Diệu Âm nhận lấy, để miễn cho tội vị kia thần giới đế tử. Nghĩ tới đây, Nguyên Thái Hư trong lòng đại hận. Trùng hợp như vậy ngay tại nguyên giới truyền ra, tất nhiên là vân giới nội bộ bên trong có người giở trò, muốn bóp chết hắn cùng Vân Diệu Âm cuối cùng này một tia hy vọng. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.